trèo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 52, cô thật sự chơi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấy trên viết địa chỉ mạng nhà cô, thực tế địa chỉ, viết là nơi này, tài khoản, liệt kê 10 cái. Thủy Miểu Miểu nhìn thấy mấy chữ ông nội yêu Thủy Thủy, ước chừng cũng biết là người nào. Con trai của cô Thủy Mộc Viêm, trách không được cô thấy nó lén lén lút lút trên mạng, thì ra chơi game. Lúc Viêm Viêm 3 tuổi đã biểu hiện thiên phú cực cao về máy vi tính, cho nên cô không muốn bóp chết, đã mua máy tính từ sớm cho Viêm Viêm, để nó chơi. Cô cũng mặc kệ không hỏi, tại sao, hết lần này tới lần khác lại trêu chọc đến Thẩm Mặc Thần nữa. Thủy Miểu Miểu rất bình tĩnh đưa giấy lại cho Thẩm Mặc Thần, hất cằm lên, bình tĩnh nói. Là tôi thì thế nào? Hành vi của cô thuộc về hành vi hacker, bắt lại, phải ngồi tù. Thẩm Mặc Thần hời hợt nói với Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu cười khúc khích, cong lên đôi mắt như nguyệt nói ra. Thẩm Tổng, anh cho tôi không hiểu luật pháp, năm 2009 hacker phá được dây chuyền sản nghiệp là bởi vì bọn họ lợi dụng phần mềm Trojan trộm lấy tài khoản mật mã ngân hàng, trò chơi trang bị lấy và bí mật cá nhân, cái này nhiều lắm là tôi đăng ký mấy tài khoản chơi game mà thôi. Cô thật sự chơi sao? Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Thủy Miểu Miểu bất an, còn không biết Viêm Viêm đã làm cái gì, rủ đôi mắt xuống, che khuất lấp lóe trong ánh mắt khí thế nói ra. Coi như tôi không hay chơi, phá giải mật mã gì trong trò chơi của mấy người, vậy cũng là trò chơi của mấy người có lỗ thủng, tài nghệ không bằng người, mấy người phải làm là thăng cấp, sửa lỗ thủng, anh tìm tôi thì được cái gì? Tôi lại không phạm pháp. Thẩm Mặc Thần cười một tiếng. Vị tiểu thư này, nếu cô có thể chế tạo ra Crack Software có nguyện ý hợp tác hay không, cùng thăng cấp tôi cho cô 100 vạn, làm thù lao thế nào? Không được tốt lắm, Thủy Miểu Miểu linh hoạt từ chối. Cô bán một nick cấp 85 mới được 5.000 đồng, một NV cần luyện một tháng, 100 vạn cô cần phải hao phí 16 năm thời gian, cái nào có lợi cô có thể tính toán, và lại, đội ngũ của tôi cũng có thể tăng cấp trò chơi, chờ tôi thăng cấp trò chơi, cô muốn luyện cấp thì càng khó khăn. Thẩm Mặc Thần khuyên, Thủy Miểu Miểu cười nói, ai lại chơi game tận 16 năm, anh cho rằng là SAS cũng bị đào thải đây. Cô cũng nói không có khả năng chơi 16 năm, cái này đối với cô mà nói là chuyện tốt, cô làm việc ở GBB, một tháng cũng mới 2.000. Sao, Thẩm Mặc Thần khóa Thủy Miểu Miểu lại không hiểu hỏi. Thủy Miểu Miểu nhìn sang Thẩm Mặc Thần, nếu như thiên tài máy tính là cô đã sớm hấp tấp đi, 100 vạn cô phải phấn đấu bao nhiêu năm. Thế nhưng thiên tài máy tính là Viêm Viêm, mặc kệ cho bao nhiêu tiền cô cũng không thể để Viêm Viêm bị phát hiện nguy hiểm. Tôi suy tính một chút. Thủy Miểu Miểu cũng không trực tiếp cự tuyệt, lập lờ nước đôi nói. Xem ra cô phải nhanh di chuyển trận địa rồi. Thẩm Mặc Thần nhìn về phía cô cũng không cưỡng cầu nữa, nói ra. Cô nhìn tôi làm gì, không làm cơm sao? À, Thủy Miểu Miểu ghét bỏ nhìn Thẩm Mặc Thần, gượng cười suy đoán. Không phải anh muốn ở lại ăn cơm chứ? Cô nói xem, Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại. Ha ha, Thủy Miểu Miểu ngăn chặn anh, cười hì hì nói. Tôi nói, khẳng định anh sẽ không ở lại ăn cơm, anh là ai vậy, Thẩm Tổng Phú Khả Địch Quốc, sẽ không tới nhà tôi xin bữa cơm, đúng không? Cách chương.